Tạ phu nhân, em trốn không thoát khỏi anh đâu. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 162. Mai Hoa, có thể cho anh một lý do thực sự không, tại sao em muốn rời đi? Em biết đấy, đây là cơ hội tốt nhất của em, chỉ cần em ở lại Tứ Nhã thêm thời gian nữa, năng lực của em sẽ được phát hiện, em có thể tỏa ra ánh sáng thuộc về chính mình. Diệp Mai Hoa im lặng một lúc vội vàng đứng dậy nói. Tôi nhớ rằng còn có việc phải làm, tôi đi trước, lần sau lại nói chuyện. Nói xong, cô ấy đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lục Bách Thiên không nhịn được nữa, đột ngột dùng lực nắm lấy cánh tay cô ấy, lại làm thêm vài động tác nữa, cổ áo cô ấy cài nút cũng bị mở ra, để lộ những dấu vết rõ ràng kia. Lục Bách Thiên cứng đờ nhìn những dấu vết đó, Diệp Mai Hoa ý thức được, sắc mặt tái mét, đột ngột kéo cổ áo. Lục Bách Thiên khàn giọng nói, Mai Hoa, là, Tạ Minh Thành sao, Bách Thiên, anh buông tay ra. Sắc mặt cô ấy từ từ bình tĩnh trở lại, cho dù vẫn tái nhợt nhưng đã bớt hoảng sợ. Lục Bách Thiên nắm chặt tay tức giận nói, tại sao, Mai Hoa, Tạ Minh Thành anh ấy không phải người tốt, anh ấy còn có vợ chưa cưới. Cách làm như vậy của em, hành vi như vậy của em, chính là, hai chữ không tự trọng di chuyển đến bên miệng cuối cùng không có nói ra. Nhưng Diệp Mai Hoa đã đoán được, cô ấy cho rằng bản thân sẽ tức giận nhưng trong lòng lại bình tĩnh đến đáng sợ. Ừ, tôi biết, em biết tại sao còn muốn làm như vậy. Cho dù em không chọn anh cũng không thể chà đạp bản thân như thế này. Lục Bách Thiên không thể chấp nhận được người mà anh đặt lên tim mình không nỡ động chạm nhưng đã bị chà đạp như vậy. Tên Tạ Minh Thành đó, anh ta không phải là người tốt để kết đôi. Diệp Mai Hoa cúi đầu nói, tôi không thể giải thích chuyện vào lúc này được, chỉ cần đợi một thời gian, đợi cho đến khi Trúc Nhã hoàn toàn bình phục. Cho dù tất cả mọi người trên thế giới đều hiểu lầm cô ấy cũng được. Mai Hoa, anh có tiền, em muốn bao nhiêu, bây giờ anh đưa cho em. Lục Bách Thiên vội vàng lấy ví tiền của mình ra, muốn lấy thẻ ra, nhưng lại bị một bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng giữ lại. Anh ấy sửng sốt ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sáng ngời của Diệp Mai Hoa. Cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không cần tiền, tôi có thể kiếm được nhưng có một số thứ tôi không kiếm được, Mai Hoa. Em không thể u mê không tỉnh ngộ, Tạ Minh Thành đáng sợ hơn em tưởng nhiều. Một đứa con ngoài giá thú của gia đình họ Tạ có thể từ dưới đáy leo lên và làm chủ toàn bộ Long Đẳng, một người như vậy không phải là đơn giản để có thể hình dung. Tạ Minh Thành người này từ trong khó khăn cực độ mà vũ leo lên, trên tay dính bao nhiêu sinh mạng, Mai Hoa dây dưa cùng hắn ta ấy tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Trước sự chất vấn của Lục Bách Thiên, Diệp Mai Hoa không hề tức giận cũng không có bối rối, cô ấy còn bình tĩnh hơn so với mình tưởng. Bách Thiên, anh buông tay trước đã, Mai Hoa, anh làm đau tôi, Lục Bách Thiên nhanh chóng buông ra, ánh mắt có ý xin lỗi. Cách chương.